Đô thị tu chân y thánh, chương 760 trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình như vậy. Cảnh tượng dưới, Liêu Kim Thiềm Thư Vương bọn họ tất cả yêu đều thật vừa động thủ một cái, vậy chờ khủng bố yêu khí chèn ép thật là làm người ta phát ra từ nội tâm cảm thấy hoảng sợ. Mà ở như vậy khủng bố uy thế vây công dưới, cho dù là một ít luyện khí tầng 9 cường giả, vậy sợ rằng sẽ sợ hãi. Mà bây giờ Trần Phi hắn, vậy nhóc rác rưởi, coi như sau đó một khắc làm vậy Liêu Kim Thiềm Thư Vương ngẩng đầu, muốn hưởng thụ vậy từ vậy Trần Phi trên mặt thấy khủng hoảng hoặc là sợ hãi diễn cảm, nhưng sau đó chợt con ngươi lại bạo co lên tới. Bởi vì là, hắn lại có thể thấy được Trần Phi lại đang cười. Không sai, vậy nhóc rác rưởi rốt cục lại cười nữa, hắn rốt cục đang cười cái gì? Chẳng lẽ hắn thật còn ngây thơ lấy là, như vậy dưới cục diện, hắn vẫn có thể lật bàn. Nằm mơ sao, cái này nhóc rác rưởi đem chính hắn làm cái gì liền à? Nhóc rác rưởi, ngươi rốt cục đang cười cái gì? Vậy Liêu Kim Thiềm Thư Vương ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi trên mặt ánh mắt như đao chau mày, trong lòng đã có một cổ dự cảm bất tường đang dục dịch mọc rễ nảy mầm đi ra. Nghe vậy, Trần Phi ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi câu cười lạnh nhìn vậy đối phương, yên lặng hồi lâu, đột nhiên lắc đầu một cái, nói. Nói về, ngươi thật lấy là ta là tạm thời đầu óc nóng lên, nguyện ý cùng các người ở nơi này chơi lâu như vậy, đem các người dẫn tới cái này người ở ít tới núi hoang dã lâm. Dẫn, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện chúng ta. Vậy Liêu Kim Thiềm Thư Vương chợt tròng mắt co rúm một cái, thần sắc băng hàn nhìn chăm chú Trần Phi. Nếu không thì sao, ngươi cảm thấy chỉ bằng mấy người các ngươi, thật có thể như vậy tùy tiện tiện liền phát hiện ta. Trần Phi hơi mỉm cười nói. Vậy Liêu Kim Thiềm Thư Vương nghe vậy con ngươi lại hung hãn co rúm một cái, một cổ bất an cùng khí lạnh phảng phất là từ sâu trong đáy lòng ngay tức thì điên cuồng hiện ra, nếu là đúng như vậy nhóc rác rưởi theo như lời, bọn họ mới là bị dẫn dụ vậy một phương, đây chẳng phải là. Vậy hãy để cho ngươi giúp cửa đi ra đi, ta đây muốn xem ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc khu vực có ai dám mai phục ta Kim Thiềm Động, mai phục ta Liêu Kim Thiềm Thư Vương. Chợt liền gặp vậy Liêu Kim Thiềm Thư Vương sắc mặt âm u quát to, cùng lúc đó, linh thức điên cuồng ở chung quanh quét tra được tới. Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng nhún vai một cái cười nói. Người giúp ta thật giống như chưa nói ta có mang trợ thủ chứ. Yên tâm đi ta cũng không cùng một ít mặt dày vô sỉ người như nhau. Không có người giúp quảng cáo. Nghe vậy Liêu Kim Thiềm Thư Vương chợt ngẩn ra, rồi sau đó cặp mắt lạnh như băng, châm chọc nhìn về Trần Phi, khinh thường nói. Không có người giúp ngươi còn dám một người một ngựa đem chúng ta dẫn đến nơi này. Mình cho tự chọn tốt nơi chôn cất, ha ha chỉ hoãn lâu như vậy thời gian cuối cùng là làm xong à, có thể chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại không trả lời lại hắn câu nói kia mà phía sau sắc cổ quái ha ha cười lên. Rồi sau đó, bất đồng vậy Liêu Kim Thiềm Thư Vương cùng với Tàng Vinh, tám đại thiết vệ cùng yêu có phản ứng, liền gặp hắn đột nhiên hai tay tương hợp một đạo ấn quyết bị đánh ra. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Trần Phi vậy ấn quyết đánh ra ngay tức thì, vậy Liêu Kim Thiềm Thư Vương đột nhiên cảm giác rợn cả tóc gáy, vèo một tiếng nghiêng đầu, liền phát hiện vậy Tàng Vinh còn có tám đại thiết vệ dưới chân mặt lại đột nhiên lại có khủng bố kinh người ngọn lửa tràn ngập bộc phát ra. Thậm chí mơ hồ ở giữa, ngọn lửa kia trong lại còn có loại khó có thể tưởng tượng trận pháp uy năng cuồng liệt dung chuyển. T, cái này, đây là cái gì? Trận pháp, chẳng lẽ hắn còn biết trận pháp sao? Điều này sao có thể? Vậy Tàng Vinh cùng với tám đại thiết vệ cũng là ngay tức thì hoảng hốt có chút khó tin nhìn trước mắt một màn này, trước mắt kinh hãi. Oanh, ầm ầm long, đi đôi với đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm vang lên, dưới chân bọn họ đất đai trực tiếp là nứt ra, ngọn lửa cuồn cuộn xông ra tràn ngập đất đai, vô số đạo lớn bằng ngón cái diễm quang lẫn nhau giao hội tàn mắt ra nhiệt độ kinh khủng cùng với làm người ra đầu tê dại đáng sợ kiếm khí, hình thành hai tòa trận pháp cường đại. Mà ở đó hai tòa trong đại trận, hai cái ngọn lửa chăn lớn nhanh chóng thành hình, chiếm cứ bây giờ, lại là có kinh khủng trận pháp linh khí chập chờn điên tràn ra. Mà lúc này vậy Tàng Vinh còn có tám đại thiết vệ chính là đã bị vậy hai đại trận pháp hoàn toàn bao phủ đi vào. Rào rào, bất thình lình một màn, trực tiếp là làm vậy Liêu Kim Thiềm Thư Vương không nhịn được sắc mặt kinh hãi phát ra xôn xao thanh. Trận pháp, ngươi lại có thể còn biết trận pháp, hắn thật là không dám tin. Nguyên lai ngươi trước cố ý và chúng ta kéo thời gian dài như vậy, chính là vì âm thầm bố trí ra cái này hai tòa trận pháp. Đem Tàng Vinh còn có ta Kim Thiềm Động tám đại thiết vệ vây khốn. Sau đó liền gặp hắn giống như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đang chất vấn Trần Phi. Vậy hiện lên xanh lá u sâm con ngươi chăm chú nhìn Trần Phi, hỏi. Ngươi không đều đã đoán được sao? Còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Nghe vậy, Trần Phi cười nói. Nguyên lai hắn trước sở dĩ theo như đối phương nói nhảm như thế nửa ngày, thật ra thì chính là vì âm thầm đem vậy hai tòa trận pháp cho bố trí tới, tốt trước đem Tàng Vinh cùng yêu vây khốn nói sau. Nếu không, coi như là lực lượng bây giờ của hắn, lấy quả địch nhiều người, cưỡng ép, và đối phương nhiều người như vậy đối với, vậy vẫn là có chút khó giải quyết cùng phiền toái. Mà bây giờ, tình huống liền tự nhiên đã tốt hơn rất nhiều. Nghe vậy, vậy Lưu Kim Thiềm Thư Vương trực tiếp là không nói, chỉ có vậy xấu xí trên khuôn mặt hoàn toàn vẻ hoảng sợ chứng minh hết thảy. Cái này nhỏ tạp, thằng nhóc này không khỏi có chút quá đáng sợ, lại đem bọn họ đùa bỡn xoay quanh, ban đầu liền đem bọn họ hoàn toàn thiết kế xong. Cái này các thủ đoạn cùng tâm trí còn có biểu diễn kỹ xảo, thật cũng coi là hơi có mấy phần lão gian cự hoạt à, đáng chết à, lần này thật là xung động khinh thường à, không chỉ là linh khí tẩy rửa, bây giờ còn lại có thể lại nhô ra một trận pháp sư thân phận, cái này đổi tai tiểu tử đến tột cùng là từ địa phương nào nhô ra. Ta xem trận pháp này cường độ ít nhất là đạt tới người trận tầng 3 chứ. Vậy Lưu Kim Thiềm Thư Vương trong lòng rất là kinh hãi cùng chấn động. Người thường ở tuổi tác như vậy, đừng nói là tầng 4 linh khí lôi kiếp tẩy rửa cái loại đó hoàn toàn hắn nghe cũng chưa nghe nói qua đồ, liền nói người này trận tầng 3 trận pháp sư thân phận có thể đạt tới cũng đã là cũng coi là ngạo thị cùng lứa thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và luyện đan sư hoặc là đan dược cấp bậc phân chia bất đồng. Trận pháp sư khắc vẽ ra trận pháp dựa theo uy năng, cấp bậc mạnh yếu bị phân làm người trận tầng 9, trận lục trọng cùng với thiên trận tầng 3. Mà ở nơi này trong, người trận tầng 9 là phân biệt đối ứng luyện khí trúc cơ chân nhân hai đại cảnh giới. Người trước trận tầng 5 đối ứng luyện khí cảnh, người trận sau tầng 4 đối ứng trúc cơ chân nhân cảnh. Mà người trận tầng 3 thì tương đương với mới vào luyện khí hậu kỳ tả hữu trình độ có thể vây khốn hoặc là đánh chết luyện khí tầng 8 người hai bên loại tu sĩ. Mà nếu là người trận tầng 4 trận pháp nói, đây cũng là có tư cách khiêu chiến luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả. Mà người nọ trận tầng 5 thì hiển nhiên lực lượng lại là khoa trương, trên căn bản trúc cơ chân nhân cảnh trở xuống, không mấy người có thể đem dung chuyển. Mà bây giờ tiểu tạp chủng này đâu? Nhưng lại là đồng thời hai người cũng đạt tới, đây tột cùng là cần bực nào thiên tư cùng trò ép vận mới có thể làm được. Lưu Kim Thiềm Thư Vương không dám nghĩ, lại không dám đem loại người này thả hổ về rừng, nếu không, hắn đem vô cùng hậu hoạn. Coi như ngươi bây giờ vây khốn ta Kim Thiềm động phó động chủ, còn có 8 đại thiết vệ, nhưng mà lấy bọn họ thực lực người này trận tầng 3 trận pháp sợ rằng mệt không liền bọn họ bao lâu. Đến khi bọn họ phá trận ra, ngươi vẫn là chỉ có một con đường chết. Sau đó, vậy Lưu Kim Thiềm Thư Vương lạnh như băng nói. Quả thật người trận tầng 3 trận pháp đích xác không có biện pháp đem bọn họ hoàn toàn vây khốn, hoặc là giết chết nhưng là... Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, sau đó liền gặp một mặt mỉm cười nhìn vậy Lưu Kim Thiềm Thư Vương, chậm rãi nói. Nhưng là cái này không đơn giản sao, ta chỉ cần dám ở bọn họ phá trận ra trước đem ngươi giết chết, vậy không liền xong chuyện sao? Quảng cáo, đem ta giết chết, nghe vậy Lưu Kim Thiềm Thư Vương chợt con ngươi co rúm một cái. Chợt âm hàn cười nói, ai quả nhiên à, giống như ngươi như vậy nhóc rác rưởi vậy đều điên. Ta thừa nhận ta bây giờ là có chút hối hận, nếu là sớm biết sẽ diễn biến thành ngày hôm nay loại cục diện này, ta đến lượt. Sớm đem ngươi làm thịt, ông, ngay tại hắn tiếng nói vừa dứt chỉ gặp vậy đầy trời kinh khủng yêu khí trực tiếp là biến thành một đạo trăng lưỡi liềm, xanh sẫm tối mờ một mảnh tản ra vừa dày vừa nặng hôi thối hơi thở từ vậy Lưu Kim Thiềm Thư Vương trong miệng trực tiếp là hướng Trần Phi nổ bắn ra tới, mang theo cuốn ý định giết người. Rất khủng bố, thấy tình cảnh này Trần Phi cũng là ánh mắt tinh mang chớp mắt vậy cường hãn huyết khí toàn bộ hội tụ đến nắm đấm của hắn trong một quyền đánh ra trực tiếp là đem vậy tản ra hôi thối khủng bố yêu khí trăng lưỡi liềm cho đánh nát. Không chỉ có như vậy, hắn cũng sẽ không nói nhảm, một khắc sau liền gặp trong cơ thể tam dương chân hỏa kiếm khí lại lần nữa làm người ta hoảng sợ xông ra tràn ngập vân không, nhiệt độ làm người ta cảm thấy nghẹt thở kiếm khí kia sắc bén, sau đó trong nháy mắt liền giống như là chiến tranh bay mũi tên mưa tên vậy hướng vậy Lưu Kim Thiềm Thư Vương kinh khủng rơi xuống đi uy thế vô biên chi hung mãnh. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Vậy Lưu Kim Thiềm Thư Vương sắc mặt ngay tức thì thay đổi, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể một quyền đánh nát hắn công kích càng không có nghĩ tới Trần Phi thủ đoạn này và kiếm khí thế công, lại có thể mạnh mẽ đến loại này, ước chừng chẳng qua là trong một cái chớp mắt này, thì có loại làm hắn cảm giác hít thở không thông xuất hiện. Thật là không có biện pháp tin tưởng. Thẳng đến lúc này, hắn mới thật sự ý thức được nguyên trước khi tới Trần Phi cùng Tàng Vinh đối thủ lúc này lại có thể cũng còn là còn chưa dùng tới toàn lực khi đó là ở tê liệt bọn họ. Loại này mưu tính cùng thủ đoạn thật là quá làm người ta cảm thấy sợ. Coi như ngươi có thể có loại này thực lực, có thể ta Liêu Kim Thiềm Thứ Vương lại là ăn chay. Cho ta chết, nhưng sau đó liền gặp mắt thần trầm xuống, cả người trên dưới kinh khủng yêu khí hoàn toàn rơi vào màu đen kia phán đoán đầu mũi tên chính giữa, khí thế kinh người gào thét nói. Cái này đủ để có thể so với trung phẩm pháp khí cao cấp màu đen phán đoán đầu mũi tên mới là hắn Liêu Kim Thiềm Thứ Vương chân chính lá bài tẩy cùng sức. Dùng vật này, hắn từng để cho một tôn luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả cũng cắt mất một cánh tay, cho nên hắn không thể Trần Phi tiểu tạp chủng này có thể đỡ nổi. Ngay tại hắn vừa dứt lời, màu đen kia phán đoán đầu mũi tên liền tựa như là bổ sung năng lượng xong đáng sợ màu đen vẫn thạch vậy, ở đó giữa không trung hóa là một đạo bay nhanh ánh sáng hướng Trần Phi ám sát đi, vô cùng hung mãnh, vô cùng mãnh liệt vậy chờ uy thế thậm chí chỉ sợ cũng liền luyện khí tầng 9 cường giả thấy cũng được nhà kho hoảng hốt chạy trốn. Quả thật đáng sợ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thù hồi thôn này nhé bia. GT, cách chương.